Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nàng cười rộ lên có tiên chân lại yếu ớt phong tình. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, tiệm lẩu, ghế lô, tưởng như ý cùng Lý Việt làm chủ điểm đồ ăn. Lại cùng nhau đi ra ngoài lấy hoa quả điều chén đĩa. Chính trực cơm điểm, trong tiệm người nhiều mắt tạp. Phó viện ra ra vào vào dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Đào yêu còn lại là dưới chân chậm một bước, ngượng ngùng đem hắn một người lưu tại ghế lô. Nhưng lưu lại bồi, nàng lại không hiểu được nói cái gì. Hoặc Đông Thành kia thông điện thoại cho nàng cực đại áp lực. Nàng trước sau tâm thần không yên. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh người đột nhiên vang lên thuần hậu nam âm ni. Đào yêu vừa nhấc mắt, đối tượng phó viện thâm thúy nếu biển sao ánh mắt. Thần sắc sửng sốt, hơi hơi mờ mịt, phảng phất trong lúc nhất thời đã quên đêm nay là đêm nào. Phó viện cười nói, nhìn qua tâm sự nặng nề, có sao? Đào yêu môi một nhấp, lắc đầu, không có việc gì, lúc này, đáp tựa hồ cũng tại dự kiến bên trong. Phó viện vẫn chưa miệt mài theo đuổi, chuyện vừa chuyển, ngữ điệu chung hàm chứa nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngươi tính tình này, khó trách người đại diện như vậy nhọc lòng, luận lên. Hắn lần thứ hai nói những lời này. Đào yêu nhìn hắn, nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu, khẽ cười một chút, cúi đầu, thái độ xa cách lại đề phòng. Trong vòng đãi, như thế nhiều năm, phòng bị tâm như thế chi trọng nữ hài, phó viện thực sự chưa thấy qua. Thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú nàng vài giây, hắn rời đi tầm mắt. Bưng lên trên bàn chén trà nhấp một ngụm mờ ni. Đào yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, tưởng như ý cùng Lý Việt thực mau tiến vào. Hai người bọn họ, liên quan phó viện ở bên trong, ba người đều rất hay nói. Mặc dù đào yêu vẫn luôn đảm đương phông nền, đêm nay cơm vẫn là ăn đến vô cùng náo nhiệt. 9 giờ nhiều, bốn người tản bộ hồi khách sạn, điện ảnh thành ở vùng ngoại thành, ban đêm gió lạnh lạnh thấu xương, lại làm nhân tinh thần vì này rung lên. Đào yêu cúi đầu chậm rãi đi, đèn đường hạ, nàng bóng dáng bị kéo đến thật dài, có vẻ thon gầy lại cô đơn, chọc người thương tiếc thật sự. Sợ lạnh, phó viện ánh mắt từ nàng bóng dáng thượng chuyển qua nàng ửng đỏ trên mặt. Đột nhiên hỏi, đào yêu nghiêng đầu liếc hắn một cái, áo khoác trong túi đôi tay đều hơi hơi nắm chặt, thanh âm thấp mà ra, ân, ta thích mùa hè, có thể mặc quần đùi váy dài. Phó viện mỉm cười hỏi, rốt cuộc, đào yêu thân cao 1m7, hai chân trường mà thẳng tắp, chân hình đặc biệt đẹp, nàng có rất nhiều triển lộ tư bản, nhưng... Phó viện rõ ràng nhìn đến nàng biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Nàng đáp, ân, thích mùa hè. Thật là bởi vì xuyên thiếu, lại phi vì triển lộ dáng người. Gần nhất nàng sợ lạnh. Thứ hai, mặc quần áo cũng thế. Trụ người cũng hảo. Mùa hè luôn là dễ dàng nhất ứng phó, cho nên có vẻ chân quý lại ngắn ngủi. So sánh với mà nói, thu đông quá gian nan. Đào yêu miên man suy nghĩ, nhịn không được hơi hơi nhíu mày đầu. Tuổi còn trẻ một cô nương, khóe mắt đuôi lông mày luôn là cất giấu cuột cường cùng u sầu. Phó viện ở trong lòng than một tiếng, nhìn nàng, hơi có chút dở khóc dở cười, hỏi, cũng chưa người ta nói quá, ngươi là trong truyền thuyết đề tài chung kết giả. Đào yêu xem một cái bên cạnh lưu đến khí thế ngất trời tưởng như ý cùng Lý Việt, cắn môi nhẹ giọng nói, kỳ thật ngài không cần nhân nhượng ta. Phó viện sửng sốt, chuyện vừa chuyển, nói, Ngày mai có vai diễn phối hợp ân. Tốt xấu coi như màn huỳnh quang tình lữ. Người này trạng thái, xác định có thể. Hắn ngữ điệu nghiêm túc. Đào Yêu lược một hồi tưởng, có chút buồn cười. Nhìn hắn cuối cùng lộ ra một tia lược nhẹ nhàng ý cười. Chỉ là mới gặp mặt mà thôi. Liền lời kịch đều không có đâu. Nàng cười rộ lên có thiên chân lại yếu ớt thần thái. Thực nhận người đau. Phó Viễn hơi giật mình. Đột nhiên nói. Chờ một chút ân. Hắn ở nàng hơi hơi trợn to mắt chung vươn tay. Từ nàng đỉnh đầu bắt lấy một mảnh nhỏ phát hoàng lá cây. Đạm cười. Lá cây lạc trên tóc Nga Đào Yêu không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Vừa nhấc mắt, nhìn đến Tưởng Như Ý cười nói, bồi ta đi bên cạnh siêu thị mua điểm đồ vật. Hảo, bốn người ở khách sạn cửa tách ra, xa hơn một chút chỗ. Trình Mục sắc mặt đạm mạc mà thu tầm mắt, Tạ Linh Nhi bĩu môi, như suy tư gì mà mở miệng nói. Phó Viễn ca đối nàng thật đúng là rất quan tâm ân y kia cô nương là. Lần này cùng Phó Viễn ca đáp diễn tiểu diễn viên Tạ Linh Nhi thân mật mà vãn thượng hỏi chuyện. Nam nhân cánh tay, hờn dỗi hỏi. Ba, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp. Đương nhiên bảo bối nữ nhi xinh đẹp nhất. Nam nhân ha ha cười. Rất là sủng nịch. Liền biết ngươi tốt nhất. Tạ Linh Nhi giật nhẹ khóe miệng, trong lời nói mang theo một tia oán trách. Nhưng Phó Viễn ca căn bản không mua ta chướng. Ở ta cùng nàng trung gian tuyển nàng đương cộng sự Nga. Có chuyện này cũng không phải là sao. A Mục. Nam nhân ngước mắt nhìn về phía Trình Mục. Hắn là ảnh đế, như thế nào tuyển trong lòng đều có một cây cân. Trình Mục ngữ điệu thực đạt money thích. Không chừng Phó Viễn ca ánh mắt độc đáo, liền coi trọng nàng. Linh Nhi, Tạ Linh Nhi chưa nói xong nói bị đều đánh gãy. Nam nhân xem một cái mặt vô biểu tình Trình Mục, cười nói, ngươi biểu muội này nghĩ sao nói vậy ân. Trình Mục nhàn nhạt theo tiếng. Thời gian không còn sớm, cựu cựu sớm một chút trở về, ta còn có việc, trước không bồi, dứt lời. Xem một cái sau lưng đuổi kịp Từ Đông, bước đi. Ba, Tạ Linh Nhi thu hồi tầm mắt, nhấp môi, liền ngươi nói nhiều, ta đã quên sao. Tạ Linh Nhi bĩu môi, nói nữa, Mẫn Nhi biểu tỷ đều qua đời 10 năm, Phó Viễn ca lại coi trọng người khác, kia cũng thực bình thường, còn không cho người ta nói, kia cũng không thể ở trước mặt hắn nói. Ngô Tạ Linh Nhi hơi có chút buồn bực. Nhưng Mẫn Nhi biểu tỷ lúc trước là chính mình ngã xuống thang lầu ngoài ý muốn không? Luận lên cũng không trách Phó Viễn ca đi. Biểu ca mấy năm nay nhìn thấy hắn liên thanh tỷ phu cũng không gọi. Cũng có chút quá mức ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Rốt cuộc một thi hai mệnh. Gác ngươi ngươi có thể tiêu tan. Nam nhân trường nàng liếc mắt một cái. Lại nói. Song bào thai tình cảm vốn là không tầm thường. Đó là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu. Cũng là Tạ Linh Nhi đột nhiên nhớ tới điểm cái gì. Thổn thức nói, quán thượng như vậy một cái liền hắn bạn gái đều đoạt thân đại ca. Hắn niệm Mẫn Nhi biểu tỷ cũng rất hẳn là minh bạch liền hảo. Nam nhân sắc mặt hòa hoãn chút, sờ sờ nàng đầu, cười nói, ngươi tưởng diễn kịch ba ba cũng không ngăn cản, liền một chút, nhất định chú ý thân thể, chiếu cố hảo tự mình, biết rồi. Tạ Linh Nhi cọ cọ hắn cánh tay, cảm ơn 300 vội bên trong bớt thời giờ tới xem ta, nhất yêu nhất ngươi, liền ngươi nói ngọt. Nam nhân sụ mặt chọc chọc nàng cái chán, không nề này phiền mà dặn dò nói. Bọn họ vấn đề là của bọn họ, cùng ngươi không quan hệ, nên như thế nào còn như thế nào. Nhưng này nói chuyện nhớ rõ chú ý điểm, ở bên ngoài không thể so trong nhà. Trên đời này giống ba ba như thế thương ngươi nam nhân, nhưng tìm không ra cái thứ hai. Ân ân, yên tâm đi. Tạ Linh Nhi gật gật đầu, nhìn theo Tạ Phụ lên xe. Nàng thu hồi tầm mắt, bước chân nhẹ nhàng mà hướng khách sạn cửa đi. Đào Yêu cùng Tưởng Như Ý vừa vặn ở nàng phía trước, nhìn hai người bóng dáng, Tạ Linh Nhi lại theo bản năng nghĩ đến vừa rồi kia một màn. Tổng cảm thấy phó viện đối Đào Yêu thái độ có chút quá ôn hòa chiếu cố. Phải biết rằng, hắn tuy rằng ở giới giải trí danh tiếng thực hảo, trong sinh hoạt nhưng không hẳn vậy. Là cái loại này khách khí lại xa cách nam nhân, cho người ta cái loại này khoảng cách cảm. Liền hắn đã từng lão bà đều căn bản chưa từng trừ khử. Nàng tinh tường nhớ rõ, 10 năm trước Mẫn Nhi biểu tỷ mang thai, hắn cũng cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn đóng phim môn sơ bằng không. Biểu ca không đến mức như vậy canh cánh trong lòng. Nhớ tới vừa rồi kia một cái chớp mắt, Trình Mục chợt làm lạnh sắc mặt. Tạ Linh Nhi nhịn không được ở trong lòng thổn thức lên. Lời nói ngoài lề thân nhóm buổi sáng tốt lành. Sao a còng, email protected. Sao, oa ảnh đế kết quá hôn. Ảnh đế đã chết tức phụ nhi. Ảnh đế là nhị gia tỷ phu. Ảnh đế đã qua đời tức phụ nhi là nhị gia song bào thai tỷ tỷ. Nhị gia thân đại ca đoạt lấy nhị gia bạn gái. Tin tức lượng có điểm đại. A cẩm thế bùn manh tổng kết xong rồi. O, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Function, E, T, R, N, C, H, O. Function A, E, T, R, N, For, R bằng, N bằng, 0, X cộng Y chấm, S, U, B, S, T, A. T, 2, 0, T cộng bằng 2, T, 1 và. S.SIF bằng Melto cộng A S.SIFT cộng O Leng cách E For C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0 N hết chương.